Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, chân thành xin lỗi tại vì nó bị lỗi một chút xíu, thế nên là tiện thể mình sẽ setup lại luôn cho nó nét. Các bạn sẽ thấy cái hình ảnh hôm nay nó sẽ nét hơn rất là nhiều, đặc biệt là cái webcam á, nó nét hơn tại vì hôm nay mình để là full HD luôn. Còn mọi lần cái webcam nếu mà xem ở trên điện thoại thì không thấy, nhưng mà để trên màn hình PC các bạn sẽ thấy là nó rất là lag, nó bị vỡ vỡ nhòe nhòe á. Nhưng mà để như thế này thì nó không bị, nó nét hơn rất là nhiều. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma kinh dị của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh mang tên là Người Mang Mệnh Thất Sát. Ủa, không thể hiện comment nữa hả? Có mà. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ tác phẩm Mệnh Thất Sát của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tún, hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Và có rất nhiều bạn đang hỏi là có một số audio, một số video của A Tún bị lách đi những cái ứng dụng khác. Thì mình xin trả lời là video và âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm. Tôi nhắc lại là ăn trộm của A Tún. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của truyện ma kinh dị Người Mang Mệnh Thất Sát của tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Bạn đã bao giờ nghe về Mệnh Thất Sát chưa? Tên của tôi là Lý Thất Thất, năm nay 19 tuổi. Tôi chào đời vào đúng 7 giờ 7 phút ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Một người nếu như sinh vào giờ khắc âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm thì âm khí ắt là rất nặng. Gia đình tôi cũng vốn dĩ tin vào tâm linh, đặc biệt là bà nội của tôi cũng vô cùng mê tín. Cho nên bà vội vã mời thầy về xem. Ông thầy chỉ thở dài phán tôi là người thuần âm, chứ không thuộc về dương thế, nhất định là không sống được quá 20 tuổi. Cả nhà lúc ấy ai nấy mặt mày tái mét, xin thầy cứu cho. Ấy thế nhưng thầy cũng chỉ lắc đầu chào thua. Thầy mách nước cho bố mẹ đi tìm một vị cao tăng họ Trần đâu đó ở chùa Hà. Lúc đi thầy còn không quên dặn dò, trước khi đi mời được người kia thì tuyệt đối không được cho tôi tiếp xúc với những thứ mang tượng trưng số 7, cũng không được tùy ý đặt tên. Cho đến tận 49 ngày sau, bố lặn lội đường xa mới thỉnh được vị cao tăng nọ về. Theo như lời mẹ kể lại, lúc sinh ra tôi không hề khóc lấy một tiếng. Cho đến tận khi mà sư Trần xuất hiện thì tôi mới khóc oe oe những âm thanh đầu tiên của một đứa bé chào đời. Sư Trần lấy từ trong tay nải ra một tờ giấy mã màu đỏ. Ông mài mực, bắt đầu viết ra 3 chữ Mệnh Thất Sát. Ông nghĩ ngợi một hồi, sau đó lại để thêm 3 chữ Lý Thất Thất. Ấy chính là cái nguồn gốc của tên Lý Thất Thất. Và sư Trần cũng từ đận ấy, ông bật vô âm tín. Cái gì mà mệnh âm mệnh dương chứ? Bây giờ là thế kỷ 21, là thế kỷ khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Con người cũng đã có thể đặt chân lên mặt trăng. Không lẽ một cô gái hiện đại như tôi mà lại tin vào dăm ba cái chuyện ma quỷ? Tất nhiên là không có khả năng. Học toán có số 7, nhìn cầu vồng cũng có 7 sắc, nghe một bản nhạc cũng có 7 nốt. Chẳng phải là tôi vẫn sống sờ sờ 19 năm qua hay sao? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi hẹn hò với người bạn trai thứ 6 của mình, Nguyễn Khải. Anh năm nay 23 tuổi, học y. Vì vậy địa điểm hẹn hò của chúng tôi cũng thật đặc biệt, là ở phòng giải phẫu. Tôi cũng rất cảm thông thay cái người bạn trai của mình. Sinh viên trường y 6 năm mới được tốt nghiệp, cả thanh xuân chỉ làm bạn cùng với đống dụng cụ y tế. Họa chăng là người cũng có đó, ấy nhưng mà có khi lại là người chết. Nhìn Khải quanh năm bận tối tăm mặt mũi, tôi cũng không đành lòng làm lỡ thời gian quý báu của anh vào cái chuyện nhi nữ tình trường. Thế cho nên tôi đề nghị làm một hột cơm thật ngon đem đến cho anh. Cả một buổi chiều mày mò trên YouTube, cả phòng bếp làm bị tôi làm cho chướng khí mù mịt. Rốt cuộc tôi làm ra được hộp cơm ưng ý. Đến khi làm xong đi tắm rửa thay đồ, trang điểm này nọ thì đã hơn 6 giờ tối. Khoảng cách từ nhà trọ của tôi tới trường đại học y khá xa. Lúc ấy vào lúc tan tầm, 30 phút sau mới tới nơi. Khải hẹn sẽ ra cổng đưa tôi vào bên trong, cho nên trước khi đi tôi nhắn cho anh một cái tin, mãi mà không thấy phản hồi lại. Không biết có phải là ngày nghỉ hay không, hôm nay sân trường vắng vẻ đến lạ lùng, không có lấy một bóng người. Là cuộc gọi thứ 10, trả lời tôi chỉ là âm thanh tốt tốt cùng với tiếng máy móc của hệ thống vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không nhấc máy. Chợt có một luồng gió mạnh thổi qua, mang theo một cái thứ hơi lạnh, làm cho tôi bất giác rùng mình. Tôi có cảm giác như đâu đó có một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình từ đằng sau lưng. Ai vậy? Theo quán tính, tôi quay người nhìn lại, hình như có thứ gì đó mờ mờ ở gốc cây liễu đằng xa. Tôi cố mở to mắt quan sát kỹ hơn, thì ngay lúc này có mấy hạt bụi theo gió lộng bay vào trong mắt. Tôi vội chớp mắt liên tục để những hạt bụi theo nước mắt chảy ra. Lúc này tôi mới biết, ở xung quanh trường đại học y trồng một hàng liễu rủ soi bóng ở bên bờ sông. Liễu xanh gì đang vẫy vẫy những cành lá tha thướt. Chỉ có cảnh, nào có người đâu. Xem ra có lẽ tôi bị hoa mắt. Tuy là như vậy, ấy thế nhưng trái tim của tôi vẫn đang đập mạnh. Một cảm giác bất an mơ hồ mông lung đang từ từ lan tỏa trong tim. Tôi rốt cuộc cũng không chờ đợi được nữa, tôi đi sâu vào bên trong để tìm Khải. Tôi và Khải quen biết nhau trên Internet. Có lần anh kể cho tôi nghe về phòng giải phẫu của trường anh. Nó ở tầng hầm bên dưới giảng đường A2. Khi ấy tôi cũng tấm tắc ca ngợi tinh thần thép của sinh viên trường y khi ngồi bên những xác chết. Tôi không tin vào ma quỷ, ấy thế nhưng cảm giác bây giờ nó kỳ dị lắm. Bước vào thang máy, tôi ấn nút -1. Là -1. Cái trường này cũng thật thú vị. Thông thường người ta sẽ đánh số tầng trên thang máy từ 1 trở lên. Làm gì có số âm. Số âm. Tôi sinh khắc âm, giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm âm. Bàn tay giơ trên không trung không hiểu tại sao bỗng nhiên run rẩy, không tài nào khống chế được. Tôi chợt nhớ ra, tính cả tầng hầm, tòa nhà này có 7 tầng, là số 7. Vận mệnh của tôi dường như nó vô tình hoặc là hữu ý, nó sắp xếp tôi đến với con số 7. Tôi đưa tay lên day day huyệt thái dương để cho mình ổn định lại. Lúc này tại sao tôi lại có thể có những cái suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy, rồi lại tự hù dọa mình như thế. Ở trên trán truyền đến cảm giác ẩm ướt lành lạnh khó chịu. Tôi lấy từ trong túi sách ra một mẩu giấy nho nhỏ quẹt đi. Tôi cứ ngỡ trong lúc mình thần hồn nát thần tính, mình đổ mồ hôi lạnh, ấy thế nhưng không. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của thang máy, tôi nhìn thấy cái thứ gì đó trắng đùng đục nhảy nhụa ghê tởm. Tôi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lên trên. Quả nhiên ở trên đó có đám chất lỏng màu trắng đang bám vào. Tôi mới thở phào một hơi. Trong lòng thầm nghĩ bụng, sinh viên trường y cũng thật quái dị. Dù không biết đây là gì, nhưng cũng có thể là đồ không sạch sẽ ở bên trong thang máy. Nếu biết trước như vậy, tôi đã đi thang bộ cho xong. Cũng may cửa thang máy đã mở sẵn. Tôi bước nhanh ra ngoài mà không biết chỗ công tắc -1 tôi đã ấn, xuất hiện một vệt máu đang từ từ chảy dọc xuống. cùng với đó là thứ chất nhầy đỏ sẫm đang từ từ lênh láng khắp cả sàn thang máy. Cho đến khi tôi biết hết mọi thứ, đã muộn. Khải, anh Khải. Tôi cao giọng gọi, không có một động tĩnh nào cả, chỉ có âm thanh của tôi vọng lại. Trong căn phòng tối mù mịt, tôi cố tìm công tắc để bật đèn cho sáng, nhưng không thấy. Tôi lấy điện thoại bật đèn pin ra dùng tạm. Nguyễn Khải. Tôi gằn giọng gọi to cả họ và tên của anh ta, gọi rát cả họng mà không thấy anh ta trả lời. Kể từ lúc bước chân vào phòng này, tôi cảm giác sống lưng của mình lạnh buốt. Thực sự tôi không thể chịu thêm được nữa. Tôi quyết định ra về. Tôi mặc xác Khải, ai bảo anh ta để cho tôi leo cây. Có tiếng lạch cạch vang lên. Tôi nhận ra mình là đứa con gái rất ít khi nói bậy. Ấy vậy mà lúc này đây, tôi không nhịn được mà tôi chửi thề. Mẹ nó chứ, xui xẻo mà. Cánh cửa bị mắc kẹt, không có mở được. Tôi đứng tựa lưng, không có đi lung tung nữa. Đây là phòng giải phẫu. Đúng vậy, đây chính là phòng giải phẫu. Xác chết ở đây, nó giống như là chuyện bình thường, cơm bữa mỗi ngày. Tôi cũng nghĩ đến phương án gọi điện cho đám bạn của mình để cầu cứu. Ngạch nỗi, đứa thì ở quá xa, đứa thì lại ở về quê. Chi bằng là ngồi đây đợi Khải thêm một chút. Hơi lạnh đang dần dần bao phủ toàn thân. Tôi tự lý giải rằng cần nhiệt độ thấp như thế này mới bảo quản được xác chết khỏi bị tiêu hủy. Có lẽ đó cũng là chuyện bình thường. Tôi không sợ bóng tối, tôi chỉ sợ sự im lặng. Im lặng tới nỗi tôi nghe rõ được tiếng thở, tiếng tim đập nhanh của mình. Kèm với đó là những âm thanh tích ta tích tắc của chiếc đồng hồ treo ở trên tường. Thời gian từng phút trôi qua, tựa như là một thế kỷ vậy. 7 giờ kém 10 phút, Khải vẫn không có động tĩnh gì cả. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn của tôi cứ như là hòn đá ném xuống giếng, không có tác dụng gì hết. Tôi lấy điện thoại di động ra gọi cho con Ngọc, một đứa bạn thân. Nhạc chuông vừa đổ thì bỗng nhiên im bặt, màn hình điện thoại bỗng nhiên tối sầm lại. Tôi nhớ lúc nãy vẫn còn 50% pin, không lẽ là điện thoại bị hỏng. Tôi tự vuốt ngực, tôi hít một hơi thật sâu. Những lúc như vậy cần phải có một cái đầu thật lạnh. Lúc này có một cái mùi hương lạ lạ quanh quẩn bên trên chóp mũi, ngây ngây, nồng nồng, lại có vị tanh tanh. Tôi giật mình định giơ chân đạp cửa, nhưng không tài nào nhấc chân lên nổi. Đế giày của tôi như bị một lớp keo dính liền xuống nền nhà. Trong đêm tối tôi không nhìn được gì cả, chỉ có cái thứ ánh sáng trăng trắng của mặt trăng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Tôi nheo mắt để trông rõ hơn cái thứ ở dưới chân. Phải chăng là lọ keo trong lúc vô tình tôi đánh đổ? Thế nhưng không, là nó. Tôi khẳng định chắc chắn đây chính là cái thứ chất lỏng nhầy nhầy mà tôi vừa gặp ở thang máy. Thứ ấy nó đang lan rộng ra, cảm giác như tôi có xu hướng bị lún xuống. Tôi thấy mình như bị rơi vào trong đầm lầy. Ở bên dưới có một con quái vật đang giơ cái miệng không đáy gớm ghiếc nuốt chửng lấy cơ thể. Tôi cố gắng cựa quậy, thế nhưng cơ thể của tôi như là bị rút cạn sức lực. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cái thứ chất lỏng nhầy nhụa kia đang thấm dần qua cái lớp da dày bao phủ lấy bàn chân của tôi. Tôi sợ hãi hét lên. Chưa bao giờ tôi hoảng hốt như thế này cả. Bàn chân lạnh lẽo, ngứa ngứa, có thứ gì đó trơn trượt đang ở bên trong. Toàn bộ da lông bị dọa đến dựng thẳng đứng cả lên. Tôi liều mình cúi xuống, tôi cởi giày ra. Cái thứ kia bắt đầu bò lên tay. Tôi cảm giác như có một cái lưỡi đỏ lòm lòm đang liếm qua từng ngón tay vậy. Cút đi, cút đi. Tôi hất tay lung tung, muốn hất văng cái thứ sinh vật ghê tởm kia ra. Bấy giờ tôi mới trông rõ nó là cái gì. Là một con rắn màu trắng, thân chỉ nhỏ như ngón tay út, còn dài bao nhiêu tôi cũng không biết. Đầu của nó vẫn đang quấn chặt lấy bàn tay của tôi không chịu buông. Tôi cố trấn an bản thân mình, nghĩ rằng đây chỉ là loại rắn thông thường được dùng ở trong phòng thí nghiệm, chắc chắn là nó không có độc. Tôi cố gắng quên đi bản năng sợ hãi động vật bò sát. Tôi dùng tay trái còn lại túm lấy cái đầu của con rắn đang ngọ ngoại kéo lên, dùng sức ném văng đi thật xa. Bởi vì ở trong bóng tối tôi không thấy rõ gì cả. Tôi chỉ nghe thấy âm thanh đánh rầm một cái, cùng với đó là tiếng thủy tinh đang vỡ loạng xoạng. Không kịp thở phào, cổ tay bỗng nhiên chuyển đến cảm giác đau nhói. Tôi tinh mắt lắm, tôi nhìn ra ở trên cổ tay đã có một vết răng, là con rắn cắn. Từ vết thương, máu bỗng nhiên tuôn ra như suối. Điều khủng khiếp hơn là con rắn kia đang từ từ ngóc đầu lên. Đôi mắt của nó chuyển sang màu đỏ. Không, phải nói là càng lúc càng đỏ. Một màu đỏ đến yêu dị. Giống như là một đôi mắt thấm đẫm máu tươi đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Trong lúc cấp bách tôi cũng không nghĩ được nhiều, càng không đủ lý trí để phân biệt chuyện yêu ma quỷ quái. Tôi chỉ biết lúc này tính mạng của mình giống như treo một tảng đá trên một sợi chỉ mỏng manh. Nếu tôi không hành động, tôi sẽ mất mạng. Tôi lục trong túi sách của mình ra, tôi tìm được một chiếc khẩu trang. Tôi vội vã bịt kín miệng vết thương lại, thế nhưng máu vẫn đang không ngừng chảy. Máu bắt đầu đỏ thẫm bàn tay. Toàn thân con rắn ở bên kia càng lúc càng phình to, từ màu trắng cũng chuyển sang huyết sắc. Còn một thứ ma lực gì đó đang hút tôi về phía trước. Khuỷu chân của tôi quỳ bệt xuống, cách con rắn chỉ độ nửa mét. Bây giờ tôi mới trông thấy rõ từng mảng da đang thối rữa, ẩn ẩn là máu thịt mơ hồ. Tôi không kìm được rơi lệ, những giọt lệ nóng hổi chảy dọc xuống cánh mũi và mí mắt. Mắt của tôi càng lúc càng mờ đi. Tôi có cảm giác ngứa ngáy, tựa như có thứ gì đó đang từ từ cắm cái mũi nhọn vào trong con ngươi của mình, muốn nhắm bắt lại nhưng không được. Tôi phải mở mắt để cho cái thứ nhọn hoắt kia từ từ ấn sâu vào trong con ngươi. Không hiểu sao tôi thấy rõ ràng là đôi mắt của con rắn đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt đỏ ngầu của nó đang có tiêu cự, hiện lên một mảng đen hình trăng lưỡi liềm. Là nó đang muốn đi khoét đôi mắt của tôi ra. Tôi có thể tưởng tượng ra bộ dáng của mình lúc này. Toàn thân là máu me, mí mắt không ngừng tuôn ra lệ máu, thậm chí con người đã muốn rớt cả ra ngoài. Đau đớn. Ông trời ơi, nếu như vận mệnh cho phép, không cho tôi được sống quá 20 tuổi, thì chỉ bằng là một dao chém chết tôi đi cho xong. Từ nhỏ tới lớn tôi đâu có tạo nghiệp gì đâu, tôi càng không hại ai cả. Tại sao lại giày vò tôi đến như vậy? Đến chết cũng không được toàn thây hay sao? Phải chịu đựng cái sự tra tấn kinh khủng như thế này. Đúng lúc này, một cơn gió từ đâu ập đến. Cơn gió cuốn theo cát bụi, mảnh vỡ thủy tinh bay mịt mù. Theo quán tính, tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng không tài nào nhắm nổi. Như có một cái panh vô hình đang bành mắt của tôi ra. Những thứ sắc bén theo đó bắn vào trong đồng tử, cứa qua da thịt. Tôi muốn gào lên thật to, cho đến khi cổ họng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ, yếu ớt. Thoáng một cái, mọi thứ bắt đầu tĩnh lặng. Ấy thế nhưng, giữa sự tĩnh lặng ấy, lại vang lên một cái thứ âm thanh. Một thứ âm thanh đến rợn người. Là âm thanh mài dao. Tiếng mài dao ken két, ken két. Đầu của tôi đau như búa bổ. Cái thứ âm thanh ma sát kim loại này làm cho người ta ớn lạnh. Linh hồn của tôi bị mài mòn theo từng động tác của người kia. Là ai? Ai? Ai vậy? Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng tìm chỗ phát ra âm thanh. Một tiếng cười man dở vang lên, kéo văng vẳng khắp cả căn phòng. Sau đó, tiếng mài dao vẫn cứ vang lên. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha dùng chút sức lực của mình, tôi hét lên: Mày là cái thứ gì vậy? Mày là thứ quái quỷ gì vậy? Mày là người hay là quỷ? Mày cút đi, mày cút đi. Bên má phải bỗng nhiên chuyển đến cảm giác lạnh lẽo của một thứ kim loại. Một luồng hơi thở âm u thổi qua tai. Tôi cảm giác những chữ gì đó đang thì thầm vào trong tai, kèm theo những tiếng xoèn xoẹt, nhều nhào, ghê tởm. Lột. Lột. Lột. Lột. Nó đã đếm được 6 chữ lột. Tôi không lý giải được tại sao lúc này đây bản thân của mình còn tâm trí để mà đếm từng chữ nó đang nói. Tôi chỉ biết rằng khi tiếng thứ 7 vang lên, nó sẽ bắt đầu hành động. Và thực sự tôi sẽ chết. Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất, được về thăm gia đình của mình. Tôi nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ, nhớ ánh mắt ấm áp của cha, nhớ những trò đùa tinh nghịch của thằng em nhỏ. Một điều tưởng chừng như rất giản đơn, thế nhưng đối với tôi bây giờ là quá xa vời. Tôi nhớ đến câu nói của các cụ ngày xưa: oan có đầu, nợ có chủ. Tôi rốt cuộc là có thủ án gì? Tại sao nó lại tìm đến tôi? Tại sao nó lại giày vò thể xác tinh thần của tôi như thế này? Không biết có phải là vì quá tuyệt vọng hay là vì tôi đã chết. Tôi không cảm thấy gì nữa. Tôi không cảm thấy gì nữa. Thật sự tôi mất đi toàn bộ ý thức. Cho đến khi tôi mở mắt, xung quanh vẫn chỉ là bóng tối. Ánh trăng bằng bạc ở ngoài khe cửa sổ hẹp chiếu qua. Tôi đang dựa người vào cánh cửa. Phải mất mấy giây sau thông tin mới truyền được đến bộ não. Tôi giật mình đưa tay lên sờ khuôn mặt, sờ đôi mắt của mình. Tất cả đều bình thường, không có một vết thương nào cả. Ngay lúc này màn hình điện thoại sáng lên, có tin nhắn gửi đến là của Ngọc. Này, đọc được tin nhắn thì gọi lại ngay, để tao yên tâm được không? Điện thoại cảm ứng run run rẩy rẩy trên tay. Tôi cười sung sướng. Là một ảo giác, là một giấc mơ. Chắc là tôi nghĩ ngợi linh tinh trong lúc ngủ thiếp đi mới gặp ác mộng như vậy. Tôi kích động ấn nút gọi cho Ngọc. Trong lúc điện thoại đang đổ chuông, tôi nhìn thấy con số ở góc màn hình chuyển từ 7 giờ 7 phút sang 7 giờ 8 phút. Trái tim của tôi đập mạnh một cái. Là số 7. Là số 7 đáng ghét. Tại sao nó cứ đeo bám lên tôi vậy? Tôi lắc đầu tự nhủ, chắc đây chỉ là sự trùng hợp, không được phép nghĩ những điều ngớ ngẩn này nữa. Chứ chẳng cần nói là ma quỷ, có khi tôi đã tự dọa mình đến chết khiếp. Vậy những điều vừa xảy ra là giấc mơ sao? Tại sao giấc mơ lại chân thực đến như vậy? Cái cảm giác đau đớn như là lăng trì đó, tôi không muốn trải qua nữa, dù chỉ là trong mộng. Thất ơi, Thất, mày gặp chuyện gì vậy? Thất, mày có nghe tao nói không? Giọng nói gấp gáp lo lắng của con Ngọc kéo tôi về với thực tại. Ngọc, Ngọc à, tao đây. Con Ngọc trách. Mày đùa tao đấy à? Mày gọi cho tao xong mày ngắt máy. Tao gọi lại cả chục cuộc, tao không thấy mày nói cái gì cả, tao cũng không thấy mày nhấc máy. Không biết mày ở đâu, tao đành phải nhắn tin. Mày gọi lại mà không có nói năng gì, tao tưởng mày xảy ra chuyện. Biết thế tao đếch thèm quan tâm nữa. Tôi cũng cảm thấy có lỗi. Tôi lý nhí nói: Tao xin lỗi, tao biết mày quan tâm đến tao. Ngọc cười xì một tiếng: Hôm nay mày còn biết bày đặt xin lỗi, chắc không phải là mày bị quỷ ám chứ? Nghe đến đây, thần kinh của tôi lại căng lên như là sợi dây đàn vậy. Con điên này, mày đừng có nói bậy. Tao bị kẹt cửa trong phòng giải phẫu của lão Khải, tao sợ, tao mới gọi cho mày. À, gan của mày cũng lớn nhờ, ở chung phòng giải phẫu với xác chết cơ à? Coi chừng đi đêm lắm có ngày gặp ma đó. Tôi cắn môi, không thèm so đo với con Ngọc. Nó thuộc trường phái duy tâm, chuyên đi tìm hiểu về những chuyện ma quỷ thần thánh. Còn tôi thì thuộc trường phái duy vật. Ấy vậy mà nó với tôi lại chơi thân với nhau được. Sao? Thế giận tao đấy à? Tôi bỗng nhiên xuýt một tiếng. Con Ngọc biết điều im miệng, Tôi nghe có tiếng sột soạt ở góc tường. Có thứ gì đó loáng thoáng màu trắng đang cử động, giống như con rắn màu trắng ở trong giấc mộng. Nỗi sợ lại ập về, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không biết là tôi may mắn hay là bất hạnh, khi ngay lúc ánh trăng bị mây che khuất, cũng vừa lúc tôi kịp tắt màn hình điện thoại, căn phòng lại trở lại với bóng đêm quen thuộc. Tôi cố gắng hết sức thu nhỏ nhất sự tồn tại của mình, chỉ hận không thể biến mình thành không khí được. Tôi mơ hồ nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh lục lóe lên, thì bỗng nhiên cả căn phòng bừng sáng. Bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng vàng chói. Thông thường ánh sáng màu vàng thường khiến cho người ta cảm giác ấm áp. Ấy thế nhưng không hiểu sao, từng tế bào trong cơ thể của tôi run rẩy. Tôi đứng bật dậy, vặn chốt cửa. Thật may là nó không còn kẹt nữa. Tôi không ngần ngại, chạy hộc tốc ra ngoài. Từ sâu trong tiềm thức của tôi vang lên một thứ âm thanh quỷ dị. Gầy quá, ăn không ngon, gầy lắm. Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Tôi bịt tai, miệng lẩm bẩm: cút đi, đừng có làm phiền tôi nữa, đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi vừa chạy vừa hò hét, ngón trỏ không ngừng bấm trên bảng điều khiển thang máy. Tôi muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Tôi cũng không biết từ bao giờ mình đi đôi chân trần. Cảm ơn trời, thang máy rốt cuộc cũng đã tới. Chân phải của tôi vừa bước vào bên trong thì cơ thể của tôi theo phản xạ lập tức run lên một cái. Tôi nhớ đến cái thứ chất lỏng nhầy nhầy kia, tôi thu chân lại. Ngay khi tôi còn đang phân vân có nên đi cầu thang bộ hay không, thì bỗng nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào vai. Tôi hét lên: cút đi, cút đi. Thế nhưng thứ này rất lì, bàn tay siết chặt lấy eo của tôi. Trong lòng của tôi khó tả, không lẽ tôi gặp phải một con ma háo sắc? Này Thất, là giọng nói đó, giọng nói ấm áp ma mị đến đáng yêu của Khải. Dây thần kinh của tôi như được giãn ra, nhưng rất nhanh tôi lại bực bội. Tôi hất anh ta ra, một tràng ấm ức xả ra. Anh làm cái trò gì đấy? Anh nghĩ em là trò đùa đấy à? Anh có biết là em sợ như nào không? Em bỏ bao nhiêu công sức làm hộp cơm mang đến tận đây cho anh, mà anh trốn ở một xó, anh giả ma giả quỷ anh dọa em à? Anh coi em là cái gì vậy? Đôi mắt của Khải hiện lên sự kinh ngạc, dường như anh ta không ngờ tôi lại phản ứng dữ dội như vậy. Anh ta nắm lấy bàn tay của tôi cười cười: nào em đừng có giận nữa, anh nhớ em, anh muốn ôm em một chút. Anh không ngờ là em lại yếu vía như vậy. Tôi cảm thấy anh ta như đang chế nhạo mình ngu ngốc. Tôi tức giận quăng hộp cơm và thùng rác ở gần đó. Tôi rít qua kẽ răng: tôi ghét nhất là loại người đem người khác ra làm trò đùa. Chúng ta chia tay đi. Chào anh. Khải thật sự hoảng hốt, anh ta kéo tôi lại, nhưng động tác của tôi quá nhanh, anh ta còn chưa kịp phản ứng. Này Thất, Thất, anh có ra cổng trường đón em mà không có thấy em mà. Đợi mãi anh đang nghĩ là em cho anh leo cây. Anh vào đến đây trông sắc mặt em tái nhợt, anh định trêu em một chút thôi, cho em thấy sự lợi hại của trai trường y bọn anh mà. Thất. Tôi nghe anh ta nói mà nở một nụ cười khinh bỉ. Anh ta ra đón tôi. Nếu anh ta có tâm như vậy, tại sao tôi gọi là không có bắt máy? Rồi sau đó tại sao lại ngắt cầu giao điện dọa tôi? Trước đây tôi thấy anh ta không tệ, nhìn cũng đẹp trai, học cũng giỏi. Xem ra mình cũng phải rửa mắt nhìn lại. Ra đến giữa sân trường, tôi ngẩng đầu nhìn trời. Vậy là kết thúc mối tình thứ 6. Người bạn trai thứ 7 có lẽ tôi phải xem thật kỹ, không thể nào đói bụng ăn quàng được. Về nhà tắm rửa, tẩy trang xong, đã 9 giờ tối. Nằm lên giường với cái bụng rỗng tuếch đói meo đang biểu tình. Ngặt một nỗi, tôi mang luôn cả suất cơm của mình, định ăn rồi ngồi tâm sự với Khải. Ngu vậy chứ, chia tay hắn thì thôi, việc gì phải lãng phí đồ ăn như vậy. Tôi đành dậy đun nước, chuẩn bị pha mì ăn lót dạ. Gắp mì vừa đưa lên miệng thì mẹ Lan gọi đến. Tôi vội nghe, âm thanh của mẹ nức nở: Thật, Thật ơi, về nhà ngay đi con. Bà của con. Mẹ, mẹ bình tĩnh xem, có chuyện gì mẹ nói con nghe xem nào. Bà làm sao? Bà con mất rồi. Cả tối mẹ rồi cả ba con, cả em con gọi con mãi không được. May là con không có chuyện gì. Tôi nghe đến đây thì sững lại. Con làm sao được? Bà mất lúc nào mẹ? Giọng nói của mẹ lạc một nhịp. Bà còn mất trong lúc từ 7 giờ đến 7 rưỡi. Cảnh sát còn chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Tôi lặng người đi vài giây. Bà không phải là mất lúc 7 giờ 7 phút đấy chứ? Tôi tự tát cho mình một cái rõ đau. Làm sao tôi có thể nghĩ đến điều điên rồ đó? Tôi lấy vài bộ quần áo rồi bắt taxi về nhà ngay trong đêm. Nhà tôi ở vùng núi, đường khó đi, phải kỳ kèo tăng giá mãi tài xế mới chịu. Hơn 12 giờ tôi về đến cổng, đã nghe tiếng khóc thê lương, bầu không khí bao trùm lấy ngôi nhà u ám. Mẹ đang quỳ rạp trước quan tài của bà khóc nức. Mẹ ơi, sao mẹ lỡ bỏ chúng con mà đi mẹ ơi? Tôi nói này, cụ bà từ trần vào giờ xấu là trùng tang rồi. Nếu không để tôi ra tay trấn yểm linh hồn thì cái nhà này không yên đâu. Chuẩn bị sẵn quan tài cho từng người đi. Này, lão thầy mò kia, ông khua môi múa mép, ông nguyền rủa cả nhà tôi đấy à? Ông đừng tưởng là ông được anh Thành mời về thì ông muốn nói bậy cái gì thì ông nói. Người vừa nói là thím hai, ngồi bên cạnh thím là chú hai. Hai người này vốn dĩ đã chuyển hẳn lên thành phố hơn chục năm nay. Mấy năm trước ông nội mất, mẹ gọi điện van xin cỡ nào họ cũng không về. Ấy vậy mà đám tang của bà họ lại có mặt sớm như vậy. Không lẽ có điều gì lẩn khuất? Tôi thở dài ngao ngán. Có khi mình lại suy nghĩ lung tung. Suy cho cùng huyết thống không phải là thứ nói cắt là cắt được. Cho dù ông nội có đuổi chú hai ra khỏi nhà, gạch tên ra khỏi gia phả, thì thật sự chú ấy vẫn là con trai của ông. Điều ấy không thay đổi được. Thất vệ đấy à? Vào đây đi con. Mẹ gọi, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Bố cũng gật đầu nhìn. Chỉ hơn một tháng không gặp, tôi cảm giác như họ già đi hơn 10 tuổi rồi. Trước đây tóc chỉ có vài sợi bạc phất phơ, ấy vậy mà bây giờ trắng đến nửa cái đầu. Tôi thương bố mẹ nhiều lắm mà không biết phải nói gì cả. Tôi chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay của hai người. Thím hai chùa ngoa đã thành tính, thấy mọi người không ai nói gì, lại được thể lên giọng nhìn bố tôi mà chất vấn. Anh cả này, anh không còn đuổi lão thầy này đi á, lão chỉ giả bộ thần thần bí bí thôi, muốn kiếm chắc chút tiền chứ gì. Vừa nãy chính là ông cảnh sát, ông đã kết luận là mẹ trầm cảm, mẹ tự sát. Hay là anh với lão có mưu tính gì đấy? Tôi nghe tiếng thở dài thườn thượt của vị thầy mo già. Ông vỗ vai bố, lắc đầu ngán ngẩm. Anh Thành, bao năm nay tôi vẫn giúp nhà anh, chẳng lẽ anh không tin tôi sao? Tôi thấy quanh nhà anh oán khí nặng lắm. Chuyện chết vào giờ đọc thế này không đùa được đâu. Bố còn chưa kịp nói gì, thím hai đã chen lời. Ông nói linh thiêng cái gì vậy? Thế mẹ tôi chẳng lẽ là đi hại cả nhà? Nực cười. Cả nhà anh nữa, anh cũng chẳng ra làm sao. Chị dâu Đức Hạnh cũng chẳng ra làm sao. Anh tôi bị lừa thì thôi, chị không biết phận đàn bà can ngăn chồng mình à? Tôi nghe mà tức lắm. Bà ta 10 năm biệt tích không có ngó ngàng gì đến cái nhà này. Bây giờ dựa vào đâu mà dám đứng đây sỉ nhục bố mẹ tôi? Tôi cũng ngừng ở mặt lên, mỉa mai. Thím, bà con chết còn chưa có nhắm mắt, thím ở đây làm loạn. Con nghĩ có khi tí nữa bà lật quan tài sống dậy đấy. Thím hai nghe đến vậy thì trợn mắt. Con danh, mày ngồi im miệng đấy cho tao. Tao bàn chuyện với bố mày, phận con cháu mà xen mồm vào. Nói đoạn, thím lại ngoảnh sang nhìn chú hai. Mình đấy, anh cả chị cả biết dạy con chưa ạ? Đối với người thím ham tiền tài này, tôi cũng không ưa. Cộng thêm hôm nay có quá nhiều việc tích tụ, tôi đốp lại một câu. Thím không biết, câu nói trong lúc tăng gia bối rối, xin được lượng thứ ở thím. Lúc này khuôn mặt của thím hai đã đỏ bừng bừng, hiển nhiên là bà ta đang rất tức giận. Bà định giáng cho tôi một tát. Bà Thành ngăn lại. Thôi, đủ rồi. Bố tôi quát lên. Tôi nhịn thím là vì mẹ mới mất, tôi không muốn cái nhà này tan tành. Thím mà động đến con bảy thì đừng có trách. Anh đối xử với em trai em dâu như thế đấy à? Ôi trời ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem này. Tôi với chồng không quản đường xa về tiễn mẹ ấy, thế mà thế này này. Lập tức bà lăn ra dãy đành đạch, như thể oan ức lắm. Mẹ thấy tôi như vậy định cãi thì lắc đầu nhìn. Thôi con, thím dù sao cũng là đang đau buồn đó. Mẹ quay sang nhìn bố. Hay là mình cứ ma chay tươm tất đã rồi tính. Em thấy thím cũng nói có lý. Em không tin là mẹ lại về hại gia đình, hại con cháu đâu. Bố lưỡng lự một hồi, sau đó áy náy nhìn thầy. Thôi thì cảm ơn thầy. E là chuyện này có lẽ để gia đình tự giải quyết thôi. Nếu có gì thì tôi tìm thầy sau vậy. Ông thầy dường như bất lực, cố phân trần. Anh có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không? Nếu mà giờ anh cứ thế mà đem bà cụ chôn đi, bà cụ chết vào giờ rất xấu, thần trùng nhập quan, rồi đánh đập vong hồn khảo người chết, khai ra họ tên người trong họ, rồi bắt đi theo đấy. Thôi thôi thôi thôi, ông khỏi nhiều lời đi. Tôi không để ông yểm mấy cái thứ yêu thuật lên mà hại mẹ tôi đâu. Ông có giỏi thì ông bước qua xác tôi đây này. Tôi cảm giác như thím hai đang giấu giếm điều gì đó. Tại sao bà ấy lại nhất quyết không cho ông thầy động vào bà nội? Dưới sự ngăn cản quyết liệt của thím hai, vị thầy kia đành phải đi về. Trước khi đi còn nán lại đưa cho bố tôi một ít bùa, dặn dò kỹ nếu như có điểm chẳng lành thì phải lập tức dán ngay lên quan tài. Thật may, mọi sự trôi qua bình yên cho đến ngày hạ huyệt. Ngày hôm ấy mưa rầm rề chút xuống, con đường đất dẫn ra nghĩa địa vừa trơn vừa trượt. Dọc đường đi, lòng tôi nặng trĩu, có một thứ linh tính chẳng lành liên tục thúc giục. Tôi vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Đúng lúc này thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có âm thanh ở đâu đó vang lên, những tiếng động kỳ lạ. Tôi cố gắng ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thể xác định được cái nơi phát ra tiếng động ấy. Cảm giác như là cái tiếng động ấy nó phát ra ở trong đầu của tôi vậy. Dù rằng mưa đang rất lớn ấy, thế nhưng tôi nghe rõ mồn một, khẳng định là có âm thanh vang lên. Tôi quay sang hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì hả con? Tôi miêu tả. Có tiếng bùm bùm như ai đang đập cái gì ấy mẹ. Mẹ nhìn, đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng của tôi. Chắc là mưa to quá, con nghe lầm thôi. Mà sao mưa lại to thế này chứ? Hay, lúc về nhà mẹ bận nhiều việc quên mất. Con cẩn thận, tự lấy thuốc cảm mà uống vào nghe chưa. Hốc mắt cay cay, mẹ lúc nào cũng lo lắng cho tôi như vậy. Trong nhà đã nhiều việc lắm rồi, tôi cũng không muốn mẹ suy nghĩ thêm nữa. Tôi cười cười. Chắc là con ù tai thôi, mẹ giữ gìn sức khỏe đó. Tôi cũng mong là mình ù tai lắm. Ấy thế nhưng âm thanh bụp bụp kia càng lúc càng mạnh, kèm theo những giọng cười vang lên ở trong tiềm thức. Tôi cảm giác như có ai đó đang thì thầm vào bên tai của tôi. Tiếp theo sẽ là mày. Tôi tự vả vào mặt mình đánh đốp một cái. Không thể nào. Bỗng nhiên có một người quát lên. Tôi buột miệng thốt lên. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Tôi biết là mình vừa có hành động điên rồ. Tôi rủ mắt xuống. Thật, con làm sao? Con không sao đâu mẹ. Là mưa rát mặt quá thôi. Cách chữa cháy của tôi cũng rất gượng ép. Thế nhưng may là mẹ cũng không hỏi thêm. Thế nhưng âm thanh đó vẫn không buông tha. Mặc dù tôi có bịt tai như thế nào, tôi vẫn không thoát khỏi những cái âm thanh bụp bụp, cọt kẹt đó. Rốt cuộc, tôi không chịu nổi sự tra tấn. Tôi lách người thật nhanh tiến lên phía trước. Tôi vô thức ghé sát tai vào quan tài, cẩn thận nghe ngóng ở bên trong. Tôi không thể cứ bán tín bán nghi mãi như vậy. Tôi phải tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Kỳ lạ, tôi nghe mãi cũng không có động tĩnh. Chỉ có tiếng trái tim của mình đang đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi thử dán tai nghe kỹ thêm một lần nữa. Vẫn chỉ là sự tĩnh lặng. Không lẽ là tôi tự tưởng tượng ra? Không biết tại sao, từ khi đến phòng giải phẫu nọ, những chuyện kỳ quái cứ liên tục xảy ra, bám lấy tôi không buông. Có lẽ sau khi về thành phố, tôi nên đi gặp chuyên gia tâm lý để tư vấn một phen. Cho đến khi hoàn hồn, quay ra, mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt như là gặp quỷ. Mẹ cũng nhìn tôi bằng vẻ không hài lòng. Thất, con đang làm gì đây? Tôi lùi ra đằng sau thở dài ngao ngán. Tôi cũng không hiểu là mình đang làm gì nữa. Con... Tôi ấp úng, nói không thành lời. Thôi được rồi, về nhà mẹ hỏi sau, đừng có gây chuyện nữa. Tôi cúi thấp đầu, không cả dám thở mạnh. Cũng may là sau đó tôi cũng không nghe thấy gì nữa. Chẳng mấy chốc, xe tang đã đến nghĩa địa, mưa cũng đã ngớt. Thế nhưng mộ huyệt đào sẵn, bị nước tràn vào. Bố mẹ đi đằng trước, cầm xô nước, nhảy xuống tát nước. Chú hai thím hai thấy vậy cũng leo xuống theo. Thất, đứng ở trên đấy cần gì bố sai, đừng có xuống đây. Từ lúc cảm giác bước chân vào cõi người chết, tôi ớn lạnh, cả người cứ nôn nao. Nghe lời bố, tôi đứng trên cầm lấy xô nước đổ ra bên ngoài. 20 phút sau mọi việc mới xong xuôi, thế nhưng mọi thứ không dừng lại. Cho đến khi mọi người khiêng quan tài hạ huyệt thì kỳ lạ không thể nhấc nổi. Thông thường chỉ cần độ 4 đến 6 người đàn ông là có thể khiêng được. Ấy vậy mà bố còn gọi thêm 4 người, quan tài vẫn không hề xi nhê. Dân làng xung quanh đã bắt đầu xì xào to nhỏ. Sao thế? Chẳng phải là lúc nãy vẫn khiêng bình thường sao? Ai, chẳng lẽ làm gì phật ý người chết à? Tôi thấy hôm nay trời mưa to này, việc không thuận lợi đâu. Tôi nói này, cô còn nhớ lời ông thầy hôm bà cụ mất ông nói không? Trùng tang ấy. Ấy chết, nói khẽ thôi, người chết người ta linh lắm đấy. Tôi vô tình liếc mắt về quan tài. Tôi giật mình. Tôi thấy là nó, là một khuôn mặt be bét máu đang nhìn tôi. Còn người sắp rớt ra ngoài là đưa cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm liếm mép. Sắp tới sẽ là mày. Là cái người đó, cái người trắng bềnh bạch đang ngồi chồm hổm trên quan tài. Dù ở rất xa nhưng tôi cảm nhận được cái lưỡi của nó dường như đang vươn tới mình vậy. Kỳ lạ là những người xung quanh cũng không ai thấy cả. Tôi không phải là người mê tín, nhưng vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn, khi cảm thấy có thứ gì không sạch sẽ, niệm vài câu kinh Phật sẽ tĩnh tâm trở lại. Tôi nhắm mắt lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau khi mở mắt ra, mọi thứ đã bình thường. Ấy thế nhưng ở bên kia, tiếng tranh cãi của người nhà vẫn cứ vang lên không ngớt. Người lên tiếng là một người chú họ ở đằng nội, ông tên là Đạt. Anh Thành, bây giờ phải làm thế nào đây? Bây giờ mà đi tìm thầy sợ lỡ mất giờ lành anh ơi. Thím hai chù ngoa: Còn cái gì nữa, đây là ý giời đấy. Thôi thì đưa mẹ về nhà rồi bàn tiếp cũng chửa muộn. Chú Đạt vốn dĩ nóng tính, không nể nang. Không được, đã đưa thím em ra tận đây yên nghỉ rồi, làm sao bảo về là về. Chị là phận dâu con, lại là đàn bà con gái, chuyện của đàn ông chị đừng có xen vào. Thím hai cũng không vừa, sắt sắn tay áo, cãi tay đôi: Này, phận đàn bà con gái thì sao? Tôi nói gì thì nói cũng là dâu con nhà này. Còn nữa, đây là mẹ tôi, chú cũng chỉ là phận con cháu, đừng có lên mặt dạy đời. Tôi cũng tán thành với lời của ông chú Đạt. Ngày đưa ma đã định, giờ hoàng đạo cũng đã tính xong, có ai đời đưa quan tài ra nghĩa địa lại quay đầu về nhà đâu. Thế nhưng ngặt nỗi, quan tài vẫn đang bất động như đang thách thức. Bố cau mày. Những lúc như vậy, tôi biết ông đang tìm giải pháp. Bất chợt mẹ kéo tay ông, từ đâu lôi ra một lá bùa màu vàng. Mình ơi, cái này mình quên đấy à? Đây là thầy để lại trước khi đi. Sáng nay mí mắt của em nó cứ giật giật, em sợ có chuyện cho nên em mang theo. Chuyện đến nước này để anh xem thử thôi. Nói đoạn bố quay sang: Nào mọi người lui ra một chút để tôi. Mọi người hiểu ý đều tránh sang một bên, chỉ riêng có chú thím vẫn đứng lì ở đó. Thím chất vấn: Anh định làm gì đấy? Tôi nhìn đồng hồ, kim phút đã đến số 11. Nếu như không nhanh hạ huyệt sẽ quá giờ. Trái tim của tôi như đập lệch một nhịp. Không hiểu sao Tôi gấp gáp vội hét lên: "Bố ơi, sắp quá giờ rồi." Bố thấy vậy quắc mắt trầm giọng: "Hai người tự giác tránh ra hay là để tôi bảo người ta kéo ra đây?" Thím lúc nãy còn mạnh miệng, thế nhưng bây giờ im bặt như là gà mắc tóc. Bà ta biết là bố tức giận. Cùng lúc ấy, chú Hai nháy mắt kéo bà sang một bên. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như là hai người này đang giấu giếm một bí mật động trời nào đó. Không có ai cản trở hai người kia, bố thuận lợi đứng ở trước quan tài, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cũng may tôi đã từng học qua khẩu hình miệng, cho nên tôi có thể hiểu đại khái. "Mẹ ơi, nếu mà mẹ có uẩn khuất gì thì mẹ báo mộng cho chúng con. Con xin mẹ đừng gắng nữa. Mẹ sống khôn thác thiêng, mẹ phù hộ cho nhà an bình vạn sự, mọi điều suôn sẻ." Bố tôi vừa mới lẩm bẩm dứt lời thì đâu đó vang lên tiếng quang quác đến rợn người. Bầu trời bỗng nhiên nổi gió, là một con quạ bay vụt lên từ cuối nghĩa địa rồi kêu lên những tiếng nghe ghê rợn. Mưa vừa tạnh, bỗng nhiên mây đen lại kéo đến sầm sì. Bố thấy không ổn, liền định dán lá bùa lên mặt quan tài. Lá bùa còn chưa đến thì hai chân của bố quỵu xuống, cơ thể cũng ngã nhào xuống đất. Còn chưa đầy 2 phút nữa là đến 10 giờ. Không hiểu sao, có những lúc tôi luôn để ý đến từng giây từng phút như vậy. Trong đầu vang lên một âm thanh từ một cõi xa xăm: "Mau dùng lá bùa trấn quỷ." Tôi chộp lấy lá bùa từ tay bố, tôi dán thẳng lên mặt quan tài. Tất cả hành động còn không đến 20 giây, mọi người đều há hốc cả mồm. Đến bản thân tôi cũng không hiểu hành động của mình tại sao lại được như vậy. Cho đến khi nhìn lại, tay phải đang cố định lá bùa. Thế nhưng việc quan trọng hơn không cho phép tôi chần chừ. Tôi thở gấp: "Các chú các bác, giúp gia đình cháu hạ huyệt đi, sắp lỡ giờ lành rồi." Bố cũng như tỉnh mộng, ông đứng lên: Mỗi người giúp tôi một tay, chắc là không vấn đề gì đâu." Tuy bố nói như vậy, nhưng ông cũng không chắc lá bùa này có tác dụng. May sao, quan tài bỗng nhiên từ từ được nhấc lên. Ấy thế nhưng nỗi bất an trong lòng cũng chưa vơi. Thứ ở trong quan tài sẽ không để cho mọi việc dễ dàng như vậy. Bây giờ là 9 giờ 58 phút 30 giây. Dây thừng buộc sẵn, chỉ còn việc hạ quan tài xuống. Đám thanh niên trai trắng trong làng đã tập hợp. Bỗng nhiên phập một tiếng, dây thừng đứt một nửa, dường như không chịu nổi sức nặng của quan tài, như muốn đứt hẳn. Người cầm dao không ai khác chính là thím Hai. Bà ta đã đứng ở trên miệng huyệt, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sắc lẹm, con dao đang khu lên loạn xạ, không cho ai tới gần. Miệng của bà ta lẩm bẩm: Các người đừng hòng mà chôn được xác mụ già này. Các người..." "Thím Sen, thím tránh ra. Thím có chuyện gì không hài lòng thì tối nay họp gia đình." Bố cố trấn an, từ từ tiến lên. Ấy thế nhưng thím Hai lúc này trợn ngược mắt, lắc đầu quẩy quậy: Không được chôn mụ ta. Không được chôn mụ ta. Không ai được chôn mụ ta cả." Bố tôi nhân cơ hội bà ta đang lơ đãng, giật phắt lấy con dao. Thím Hai phản xạ nhanh, nhưng muốn giật lại đã không kịp. Bố tôi đã quăng nó ra xa. Bố cẩn thận." Trông thấy thím Hai chồm tới định cắn bố, tôi không nghĩ ngợi nhiều, xông lên đẩy văng bà ta ra. Ấy thế nhưng lúc này bà ta khỏe vô cùng, dường như không có si nhê. Bà ta lại quay sang vồ lấy cắn tôi một cái. Bầu trời trước mặt như sắp sập xuống, đôi mắt của tôi như mờ đi, không rõ cảnh vật xung quanh. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, ma mị, quái dị của thím Hai. Bà ta dường như không còn là bà ta nữa. Cảm giác đau đớn truyền đến từ cổ tay, lông mày của tôi nhíu chặt lại. Cũng may là có bố đỡ, nếu không tôi sợ là tôi ngã luôn xuống miệng huyệt. Bà ta vẫn cắn chặt không buông. Trong lòng của tôi thầm mắng: sao răng của bà ta lại cứng như vậy? "Nghiệt súc, còn không mau cút đi." Một âm thanh nghiêm nghị vang lên, sau đó là những tiếng chan chát. Thím Hai rú lên một tiếng, rồi tôi không thấy động tĩnh gì nữa. Đôi mắt của tôi mờ đi, tôi chỉ thấy bố vuốt lên tóc của tôi thủ thỉ: "Không sao nữa rồi, không sao rồi bầy, con đừng lo, là thầy Ngọc đây. Cảm tạ ân đức của thầy, Hôm nay cũng may là có thầy, nếu không chúng tôi không biết làm sao nữa. Chuyện hôm trước là do tôi, là tôi không tin thầy. Những chuyện này không quan trọng, tôi không trách anh. Để tôi xem con bé nào. Dạ vâng, mời thầy. Có mấy giọt nước bắn vào mắt. Theo quán tính tôi định đưa tay che mặt thì âm thanh lại vang lên. Bình tĩnh, căng mắt ra đừng chớp, nửa tiếng sau là thấy được ánh sáng đấy. Dạ vâng. Dù không tin vào những chuyện thần thánh ma quỷ, đặc biệt trong nhận thức của tôi, mấy người tự xưng là thầy bà đều là phường lừa đảo bịp mộm. Ấy thế nhưng ngày hôm nay nó đã có quá nhiều việc xảy ra, tôi không tin không được. Chỗ vết cắn này là bác tạm thời băng lại, tuyệt đối không được mở ra nghe chữa. Tôi gật đầu như một cái máy. Vâng. Được mọi người dìu vào một chỗ khô ráo, tôi nghe tiếng mẹ nức nở. Con ơi, hồi nãy nguy hiểm như thế mà dám liều à? Con mà có chuyện gì thì bố mẹ sống ra làm sao? Mẹ khóc, tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng dù có cho lựa chọn lại, tôi vẫn không thay đổi hành động. Bởi vì đó là bố. Tôi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến gia đình của mình. Dù vết cắn ở tay vẫn còn đang đau âm ỉ, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Con còn khỏe mà, mẹ xem, con gái vẫn tốt đây này. Bố là trụ cột trong lúc tang gia, làm sao có thể để cho bố bị thương được. Bố là đàn ông ấy gánh vác được, mày là con gái con đứa. Vâng. Con nghe tiếng bố gọi sao mẹ? Mẹ sang bên kia xem bố đâu, con ở đây một mình được. Phận làm dâu bao đời đều như vậy. Những lúc mình làm việc tốt thì chả sao, chỉ cần có hành động nhỏ sơ sẩy sẽ bị người ta bàn tán. Tôi cũng không muốn mẹ mang tiếng xấu. Mẹ thở dài. Ngồi đây cẩn thận nghe chưa, đừng có đi lung tung đấy. Tôi gật đầu. Mẹ đi, tôi một mình ngồi đấy. Mọi người đều ở bên kia hóng chuyện, xem thầy Ngọc đang xử lý mọi thứ. Tôi cũng đang tò mò, tôi cố gắng giỏng tai lắng nghe. Không, bà cụ bây giờ không chôn được nữa rồi. Nếu mà tiếp tục chôn thì cả gia đình anh cũng phải chôn theo đấy. Thầy, xin thầy, thầy giúp mẹ tôi mổ yên mà đẹp thầy ơi. Mổ yên mà đẹp thì bây giờ không được rồi. Chỉ còn một cách, anh ngay lập tức chuẩn bị những thứ này cho tôi, càng nhanh càng tốt, để lâu nguy hiểm lắm. Đến đây thì tôi không nghe được gì nữa, tôi đành ngoan ngoãn chờ mắt khôi phục lại. Cũng may là ông thầy Ngọc kia có bản lĩnh, rốt cuộc mắt của tôi dần dần sáng ra. Dân làng đã ra về, không còn bu đông bu đỏ như lúc nãy. Tôi chạy ra chỗ của bố mẹ. Bố trông thấy liền hỏi: Mắt đã khỏi chưa? Thôi, nhờ ông Tuấn đưa con Thất về giúp chú, phiền quá. Người thanh niên đứng ở bên cạnh tên là Tuấn, học trước tôi 2 khóa, nhà bán tạp hóa ở đầu làng. Tôi có biết sơ sơ chứ cũng không có chơi thân. Anh ta lễ phép đáp: Vâng, có gì đâu, chú để cháu đưa em về. Tôi gượng cười nhìn Tuấn: Em cảm ơn, nhưng mà không cần đâu anh. Tôi quay sang kiên định nói: Bố, con cũng lớn rồi, đây là chuyện trong nhà thôi, con muốn ở lại san sẻ với bố mẹ. Thôi được rồi, thế ở lại đi, nhưng không được mạo hiểm như lúc nãy nghe chưa. Tôi nhìn sang bên trái, cách không xa đã chất một đống cổ, quan tài đã đặt sẵn ở giữa. Ông thầy Ngọc như hiểu suy nghĩ của tôi, lên tiếng giải thích: Là sắp hỏa táng đấy. Tôi kêu lên ngạc nhiên, bởi vì theo như phong tục ở đây, trường hợp hỏa táng là vô cùng hy hữu. Bởi người làng đều có quan niệm, khi chôn cất người chết, họ sẽ được đoàn tụ ở thế giới bên kia với tổ tiên. Nếu như hỏa táng là dành cho người mắc trọng tội, chịu sự tra tấn của thiêu đốt linh hồn. Vậy thím hai của cháu lúc nãy... Ông thầy Ngọc cười ha hả, đưa tay vuốt chòm râu ngắn ngủn nói: Người vừa nãy tâm không tỉnh, bị một con âm binh lang thang ở nghĩa địa nó nhập vào, cũng là bị người ta sai khiến thôi. Dùng cành râu vụt vài cái là tỉnh rồi. Lập tức có người đằng sau là đang thao túng nhằm vào gia đình tôi. Tôi có linh cảm mơ hồ, mọi việc đều rất lạ từ sau buổi tối ở trường y. Tôi vốn định xin ý kiến thầy về việc đó thì bố tôi nói: Mời thầy, đồ đạc tôi đã chuẩn bị ổn rồi, mọi việc là chăm sự nhờ thầy. Tôi đi theo mọi người, Thầy Ngọc treo một cái chuông nhỏ lên sợi dây đã được răng sẵn. Ông lại rải thêm một ít máu. Tôi đoán không nhầm thì có lẽ đây là máu chó để trừ tà. Thầy bắt đầu lẩm bẩm khấn, mồ hôi của ông bắt đầu chảy ra. Mọi người trong họ quỳ ở đằng sau, ai nấy đều lo lắng, liên tục chắp tay khấn vái xì xụp. Chừng nửa nén nhang thì thầy dừng lại, một tay cầm cái đĩa sứ ở bên cạnh, một tay thả hai đồng xu len ca len keng. Tiếng va chạm của kim loại làm cho mọi người nín thở. Thầy lắc đầu, cái áo vải nâu đã ướt đẫm một mảng đằng sau lưng. Theo tôi biết, các thầy gieo đồng xu âm dương là muốn hỏi ý người âm. Kiểu này có khi là không thuận, người âm không có đồng ý. Thầy lại gieo đồng xu thêm một lần nữa, vẫn là không thành. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, thứ sáu, vẫn không thành. Thầy Ngọc dừng tay trầm tư một hồi. Một người họ hàng sốt ruột: sao thầy không gieo thêm vài lần nữa, có khi cụ cháu đổi ý. Thầy Ngọc lắc đầu nhìn lướt qua tôi: có gieo thêm 100 lần thì vẫn vậy thôi. Giờ đành phải gọi người âm lên nói chuyện xem. Thầy lại thắp một nén nhang, miệng lẩm bẩm. Cái chuông đang treo lơ lửng bỗng nhiên rung lên. Âm thanh rung lên rất kỳ lạ. Nó dường như không phải là tiếng chuông bình thường. Trời yên biển lặng, không có một chút gió, cớ làm sao mà lại có tiếng chuông rung lên như vậy? Thầy Ngọc thở dài: ê, tốt rồi, có vòng đi qua. Ông nhặt cái la bàn lên, rất nhanh đi đến trước mặt của tôi. Tôi nhìn kim la bàn đang quay tít thò lò mà choáng kinh. Còn chưa kịp mở miệng thì mẹ tôi nói: coi như cũng có đạo hạnh, là ta. Tôi giật mình nhìn sang. Không phải là mẹ, đây không phải là mẹ. Không chỉ là giọng nói không giống, mà ánh mắt của mẹ cũng khác. Mẹ sẽ không bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy. Bà họ Lý à? Người kia nghe thầy hỏi liền chỉ vào bố rồi đáp: ta là bà cố của bà cố của nó. Thầy Ngọc gật đầu lại hỏi: thế cớ làm sao không cho chúng tôi hỏa táng? Chứ nếu không thì cả giọng họ Lý chôn vùi theo, các vị ở dưới kia biết thừa rồi còn gì. Bà cố của bà cố cười lên một trận, đôi mắt bỗng nhiên trợn lên toàn lòng trắng, nhìn chằm chằm sang tôi: không có ai phải chết hết, chỉ có nó. Nó phải chết, người chết đáng lẽ phải là nó. Sau đó bà ta dường như phát điên, khua tay múa chân loạn xạ về phía tôi, miệng liên tục lẩm bẩm nguyền rủa: mày sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đâu. Mày chết đi, cái thứ nghiệt chủng, thứ như mày chỉ mang đến họa sát thân cho người ta. Vì sao họ Lý này lại phải gánh thay mày? Mày không phải... Nói đến đây thì mẹ tôi lăn ra đất, miệng sùi cả bọt mép. Ông thầy Ngọc trên tay vẫn còn một ít máu chó. Ông vẽ một hình chữ thập lên trên trán của mẹ. Hey, không cần chờ nữa, hỏa thiêu đi. Nhìn ánh lửa bùng cháy trước mặt, tôi không nói lên lời. Tôi lại nhớ đến mệnh thất sát, thuần âm của mình. Tôi tự hỏi, liệu một ngày nào đó những người bên cạnh tôi có bị tôi khắc chết hay không? Người như tôi vốn dĩ là phải cô độc, sống một mình. Thôi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Bố nhìn tôi lo lắng: con không sao đâu, ở đây cũng không có việc gì nữa, con đi về đi. Tôi dứt lời quay người đi thẳng. Tôi sợ không dám nhìn mặt họ hàng xung quanh. Từ nhỏ tôi đã quen với ánh mắt khinh bỉ xa lánh chán ghét của họ. Con đường xuống núi về thôn bây giờ đã vắng bóng người. Tôi đi một quãng mới nhận ra mảnh vải băng bó đã tuột từ bao giờ. Vết thương ở tay bỗng nhiên mưng mủ, có dấu hiệu thối rữa. Tôi thậm chí mơ hồ nhìn thấy xương trắng ẩn ẩn sau lớp thịt đỏ, có thứ gì đó như những con giun ngoe ngoẩy. Hình ảnh kinh tởm ở buổi tối đại học y ập đến trong tâm trí, là cái sinh vật thân dài như con giun, chừng hai đốt tay. Tôi cảm giác như nó đang nhìn mình. Tôi dùng tay còn lại che miệng thật chặt, không để bản thân sợ hãi mà hét lên: tôi điên rồi, tôi điên rồi, không, tôi phải tỉnh táo lại. Tôi hít thở chậm chậm, tôi cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên thứ kia chỉ nhìn tôi một chút rồi quay đầu đi chỗ khác. Điện thoại trong túi quần, nhưng bây giờ có 10 lá gan tôi cũng không dám dùng. Tôi cứ men theo con đường nhỏ đi xuống núi. Sau đó tôi đến bệnh viện gần nhất để tìm bác sĩ có chuyên môn xử lý. Tính của tôi từ bé đã ương ngạnh. Tôi tuyệt đối luôn tin tưởng vào thuyết vô thần. Tôi luôn thuyết phục bản thân khi nãy thầy Ngọc chữa khỏi mắt chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu. Những người làm việc xấu, lương tâm cắn rứt mới sinh ra bóng ma. Còn tôi, 19 năm trên đời tôi chưa từng làm việc hại người, thì quỷ thần ở đâu ra? Nhưng khi đó tôi ngây thơ chưa trải sự đời. Tôi không biết có những việc sẽ đến mà không cần lý do. Cho dù tôi ngồi ở nhà hít thở, có khi tai họa nó vẫn ập xuống đầu. Từ nghĩa địa về thôn bằng tốc độ đi bộ cũng chưa đến nửa giờ. Ấy vậy mà bây giờ hơn một giờ tôi vẫn chưa ra được khỏi núi. Con đường mòn ở dưới chân như trải dài vô tận. Tôi bàng hoàng phát hiện mình lại quay về vị trí cũ. Không sai, ở chỗ này lần trước đi qua tôi lấy một cành cây để đánh dấu. Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ ăn một tô cháo loãng, tôi không thể gắng gượng thêm được nữa. Tôi cũng chẳng ý thức được bản thân mình đã loanh quanh ở đây bao lâu. Tôi cũng không xem đồng hồ nữa. Không phải là tôi không đủ can đảm để xem, mà là tôi sợ thời gian trôi qua tôi sẽ bị chôn vùi ở đây. Tôi là bướng bỉnh hay là ngu ngốc, hay là do mệnh của tôi sinh ra đã khiến cho tôi như vậy? Chết có đáng sợ không? Thần trí của tôi chợt lên mơ hồ. Bỗng nhiên tôi cảm giác như ai đó lay lay. Tôi không buồn mở mắt, tôi phó mặc tất cả. Bỗng nhiên tôi bị đá một cái đau điếng. Dường như là người này ra tay không nhẹ, dùng sức sút mạnh thẳng vào mông. Trong trường hợp này tôi bực tức hét lên: Mày bị điên à? Mày bị điên à? Đáp lại tôi chỉ là một âm thanh không cảm xúc: Ngứa chân. Ngứa chân? Tôi hỏi, còn đang cố tình nhấn mạnh thêm. Người kia không thèm trả lời, còn định quay lưng bỏ đi. Như vớ được cọng rơm cứu mạng. Khi biết đây là người, tôi không thể để cho hắn đi như vậy. Tôi túm lấy vạt áo của hắn. Hoặc có lẽ là tôi sẽ đi theo hắn. Tại sao tôi lại có suy nghĩ muốn chết? Tôi ngu xuẩn. Chết là hết. Không được, không được. Mình phải làm chủ vận mệnh của mình. Không thể để cho cái thứ ma mị đang ám ảnh đầu óc của mình nó khống chế. Tôi nhìn kỹ lại. Trước mặt là một người đàn ông. Hắn cao đến nỗi tôi phải ngước đầu lên để nói chuyện. Này, anh gì ơi? Anh gì ơi? Anh cũng xuống núi phải không? Anh cho tôi theo. Tôi bị lạc ở đây cả ngày rồi. Vừa nói, tôi vừa cố sụt sịt cho đáng thương. Tôi tin chắc là người bình thường thấy người khác gặp hoạn nạn, lại là một cô gái trẻ thì nhất định sẽ thương cảm. Anh ta thở ơ đáp: Cô không phải... Tôi ngạc nhiên một tiếng rồi hỏi: Là sao? Tôi không phải cái gì? Này, anh không thấy người khác hỏi mà không đáp là bất lịch sự à? Anh có phải là người không? Này, anh kia! Tôi còn đang định lại nhảy thì anh nọ cục xúc: Tôi không phải con người đâu. Cái quái gì vậy? Sau lưng của tôi cứng lại, cổ họng như hít phải một ngụm khí lạnh, bán tín bán nghi. Vậy anh là cái gì? Tôi buột miệng định nói ra một câu, lại thấy mình thật là ngu ngốc. Nhìn anh ta từ đầu đến chân, thế kỷ 21 làm gì có người ăn mặc kỳ dị như vậy, là áo choàng đen phủ kín cả người, ngoại trừ đôi mắt đen tĩnh lặng như hồ nước sâu không thấy đáy. Tại sao cái số của tôi lại chó gặm như vậy, đến lúc sắp chết lại còn gặp ma? Tôi không còn đường lùi. Anh ta dù có là ma hay là quỷ, tôi cũng phải bám theo. So với việc chết mất xác ở đây, tôi tình nguyện đi theo một con ma còn hơn. Bởi vì dường như là anh ta không có hại mình. Này tôi biết rồi. Anh không phải là người, anh là ma đúng không? Này người anh em, anh là ma gì vậy? Anh là ma cà rồng, ma só, hay là cương thi, hay là... Im miệng. Anh ta quát lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, túm lấy cánh tay của tôi. Tôi không điên đến nỗi hoang tưởng rằng con ma này đang có tình tứ với mình hay sao? Ngải độc. Đầu óc của tôi như nổ tung khi nghe thấy câu nói của anh ta. Bây giờ tôi mới để ý cả cánh tay trái của mình đang chi chít những sinh vật kỳ dị. Chúng nó đan xen thành từng đàn như là nấm dại, đang có xu hướng mọc dần lên trên. Có trời mới biết tim của tôi đang đập nhanh đến mức nào. Nhưng đáng sợ hơn nữa là thông tin anh ta mang đến: ngải độc. Tôi từng nghe con Ngọc kể về truyền thuyết về ngải. Ngày xưa, loài ngải vốn chỉ là cây cỏ bình thường. Pháp sư dùng bùa rước ngải về trong vườn nhà nuôi, rồi luyện cho ngải có linh hồn. Khi được một pháp sư cao tay nuôi, rồi luyện ngải, ngải sẽ có một linh hồn bất diệt. Linh hồn ngải sẽ theo pháp sư để bảo vệ như là vệ sĩ. Nếu như pháp sư chết đi, linh hồn ngài ấy sẽ bỏ đi lang thang vào rừng sâu trú ẩn. Mặc dù thân xác tàn lụi, nó lại chờ đợi gặp được một pháp sư có duyên để mang về. Chỉ cần nuôi được một cây huyết ngải là pháp sư đã chứng minh đẳng cấp siêu hạng trong giới tà thuật. Nếu như theo như lời đồn, người yếu cơ sẽ không chụp ngải mà khiến cho nó chết. Còn những người luyện ngải thành công có thể sai khiến được ngải đi làm việc. Từng nghĩ đây là những chuyện hoang đường, cũng không hỏi nó cách hóa giải. Bây giờ hối hận thì đã muộn. Điện thoại di động đã gọi vô số cuộc, đều là ngoài vùng phủ sóng. Tôi chỉ đành trông cậy vào người trước mắt, cũng không biết là người hay là ma. Nhưng anh ta biết đây là ngải độc, có lẽ anh ta biết cách giải. Này anh gì ơi, anh gì ơi, xin anh mở lòng từ bi cứu cái mạng của tôi được không? Tôi thân cô thế cô, ở đây không còn hy vọng gì nữa. Anh cứu tôi rồi, một lần rồi thì cứu cho chót được không? Tôi nhận ra anh ta nhìn tôi lạnh lùng, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười nịnh nọt. Có vẻ như lời cầu xin đả động, anh ta vung tay giải một ít thứ bột màu trắng lên vết thương. Là ngứa, cảm giác ngứa như có 100.000 con kiến đang gặm nhấm. Tôi không kiềm chế nổi, tôi định đưa tay ra gãi gãi. Muốn chặt đứt cả hai tay thì cứ gãi đi. Nghe anh ta nói, tôi lại rụt tay lại. Cho dù ngứa đến phát điên cũng không dám manh động. Tôi nghiến răng ngồi một chỗ. Tôi cảm nhận được đâu đó có ánh mắt căm thù đang nhìn mình. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì từ đâu ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa nhốt chừng những sinh vật gớm ghiếc. Ở bên tai của tôi vang lên những tiếng lách tà lách tách rên rỉ. Một con dao đột nhiên đâm xiên xuống đất. Tôi nhìn kỹ, là cái thứ kia, là một cái thứ bóng đen bị lôi ra khỏi ngọn lửa đang bùng cháy trên cánh tay, mà cánh tay của tôi không hề bị cảm giác nóng bỏng. Là con dao đang găm vào cái thứ bóng đen đang dãy đành đạch. Sau đó rất nhanh, ngọn lửa lan sang bao phủ toàn thân của nó. Không còn tiếng trẻ con khóc oe oe, mà là tiếng la hét của người phụ nữ, cho đến khi chỉ còn lại là một vũng máu đen. Anh dẫn tôi xuống núi. Rất nhanh tôi lấy lại tinh thần, cầu xin anh ta. Anh ta không nói gì, quay lưng bước đi. Tôi lẽo đẽo đi theo. Dọc đường đi tôi kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra đám tang của bà nội. Tôi không biết là anh ta có nghe hay không, nhưng ít nhất tôi cũng chút được tâm sự. Thím hai của tôi chắc chắn là có vấn đề đấy. Kể từ lúc bị bà ta cắn, tôi xui tận cùng. Tôi hết lạt đường lại gặp cái đám ngải kia kìa. May mà nhờ có anh ở đây giúp, tôi mới tai qua nạn khỏi đấy. Tôi liên tục thao thao bất tuyệt, vừa nói lại vừa không quên tâng bốc anh ta. Dù sao thì có lẽ ai chả thích lời khen. Anh ta cao thật đấy. Cô bị bỏ ngải từ trước. Có vẻ trong bản mặt ngạc nhiên của tôi ngu si, anh ta phá lệ giải thích. Loại ngải vừa rồi thường phát độc trong thời gian 2-3 ngày. Nó uống máu sinh sản trong máu của cô. Càng về sau tốc độ phát triển càng nhanh. Cô chậm vài giờ nữa, nó hút cạn máu, ăn linh hồn của cô phá kén trôi ra, đi tìm vật ký sinh mới. Hiếm hỏi lắm mới thấy anh ta nói nhiều như vậy. Vậy mà nói ra câu nào là dọa chết người câu ấy. Cả đoạn đường đi, tôi tình nguyện im lặng, không dám ho he thêm câu nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cái bóng của anh ta cao ngất đang đổ dài, và khuôn mặt lạnh lùng ấy. Ok, chúng ta kết thúc tập 1 tại đây nha các bạn. Các bạn cảm giác chuyện này như thế nào? Ok, chúng ta sẽ dành ít phút để sang cái phần bình chuyện. Thứ nhất rằng là chuyện này có cốt. Tôi chưa đọc hết nhưng mà có cốt. Thứ hai là tôi cho rằng là tác giả là một người đọc rất là nhiều. Vì vậy văn phong rất là trau chuốt. Mình thì mình không mình lấy chuyện này qua tác giả Việt MC nhầm admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma. Cho nên mình không có làm việc trực tiếp với tác giả. Thì mình cho rằng là tác giả là một người đọc rất là nhiều. Cho nên là tác giả văn phong rất là trau chuốt, đúng không ạ? Nhưng mà có một điều mà tôi không biết là các bạn có cảm thấy không. Nhưng tôi cho rằng là tác giả này, tác giả Mỹ Hạnh là một người rất là mê ngôn tình. Đó, rất là mê ngôn tình luôn. Tại sao ạ? Ok, chúng ta cùng phân tích. Chúng ta bắt đầu mổ tác giả, mổ xẻ tác giả. Thứ nhất là gì? Dân ngôn tình thì mới có kiểu đặt tên là Lý Thất Thất. Đặt tên cả họ Nguyễn Khải, rồi là Việt Hà, hay là đại khái là những cái tên nghe nó rất là ngôn tình. Mà các bạn rất hay thấy những cái tên này ở trong ngôn tình, không? Không? Nhật Lâm, ví dụ thế. Nhật Lâm, không? Văn Chiến. Rồi thứ hai nữa là qua những cái cách qua những cái cách viết những câu thoại thì phải thừa nhận là tác giả có một cái sự nghiên cứu rất là sâu về cái cách hành văn. Một cái chi tiết nữa để chứng minh tác giả là dân ngôn tình là gì? Cô ấy miêu tả cái nhân vật này cao. Cao. Tất cả những con xin phép anh, mình xin phép tác giả một chút là nói thật là nghe nó có hơi chói tai một tí, nhưng mà đây là nói vui nhá tác giả. Ok, đây là nói vui. Tất cả những con nhỏ không đều ước mơ một chàng trai cao phải cỡ 1m75 hay 1m8, khuôn mặt lạnh lùng, câu nói lạnh lùng, cách nói chuyện lạnh lùng. Sau đó là nếu có thể thì sẽ là nhà giàu. Bèo bèo thì cũng phải đi con cỡ phải Mercedes. Không? Đúng không ạ? Tôi thì trước đây tôi đã có một cái thời gian đọc ngôn tình rất là dài. 3 năm diễn đọc chuyện ngôn tình. Thế nên là tôi nắm rất rõ cái bối cảnh của ngôn tình. Đó. Mà mình thấy một cái điều rất là thú vị là tụi con gái. Đó, tụi con gái. Tại sao nó lại có cái ước mơ kỳ dị như vậy? Bây giờ lộn lại từ tác giả trở về đời thường, đảo về đời thường nha. Anh nói cho các em biết là kể cả bên Trung Quốc, một nữ tác giả viết chuyện ngôn tình online rất là có tiếng ở Trung Quốc đã từng tâm sự ở trên trang cá nhân của mình rằng là trời ơi, tôi là người viết chuyện ngôn tình, tôi vẽ ra những soái ca mỹ miều, nhưng phải nói rằng ở ngoài cuộc sống của tôi không thấy, tôi không có thấy. Tại vì sao? Tại vì đó là ước mơ thôi các em. Ước mơ thôi. Các em đừng có xem phim thấy những soái ca đẹp của Trung Quốc, đẹp phải gọi là đẹp như nam thần. Các em đừng có xem mấy bộ phim của Hàn Quốc, các em thấy những cái vị soái ca nó đẹp đến hoàn hảo, có mặt như tượng, người cao đến hoàn mỹ. Mà các em nghĩ rằng các em ước mơ là thế, ở ngoài kia nó có nhiều như vậy. Có. Nhưng nó giống như kiểu là nó hiếm như kiểu là gì nhỉ, gọi là ví von cái gì cho nó. Nó hiếm như kiểu là các em đã biết anh đã biết ví kiểu gì, nhưng mà nó tóm lại nó rất là hiếm. Đó không? Mà cái gì hiếm là nó sẽ quý. Mà quý ở cái mức độ này thì không phải là quý thường. Và nó quý đến mức là đéo dành cho các em đâu. Ok. Không. Bởi vì soái ca như vậy là nhà giàu, là đẹp trai, là lạnh lùng. Anh ấy sẽ chọn những cỡ những chị như là Ngọc Trinh, cao cấp hơn nữa là cỡ những con của nữ chủ tịch tập đoàn này nọ. Mà tôi thấy các em cũng toàn ước mơ không? Cao bét bét nó phải 1m75, 1m77, còn nếu mà đạt tiêu chuẩn thì cỡ phải 1m8. Không, sống mũi thẳng như là dọc dừa, môi mỏng, ngón tay thon dài. Ngón tay thon dài để làm gì? Quá, ngón tay của tao ngắn nè. Sau đó là phong cách lạnh lùng, khuôn mặt lạnh như băng không biểu cảm và giọng nói trầm ấm. Anh bước xuống con Maserati phiên bản có hạn. Rất là mệt mỏi, thật sự tôi rất là mệt mỏi. Hoặc là ước mơ đến như anh soái ca quân nhân. Anh mặc bộ quân nhân vào trông anh như là một vị thần trên chiến trường vậy. Dáng người của anh cao ngất, chống đỡ dáng hình của đất nước. Có, đúng là có các em, có. Nhưng nó hiếm lắm. Nó hiếm như là lông lươn vậy. Không, ví dụ mãi mới có được một anh thì ví dụ như con nhỏ Viêm Phượng, con này nhỏ admin của tôi á, là nó vớ được rồi. Ông thừa nhận rằng là nhỏ Viêm Phượng nó vớ được thằng chồng cũng, mình là đàn ông nhưng mình cũng phải thừa nhận thằng chồng nó đẹp. Đó, ví dụ như vậy. Nó có thằng thôi nhưng nhỏ Viêm Phượng nó vớ rồi. Mà các bạn biết đó, để mà vớ được một thằng xoái ca như vậy thì cái con nhỏ đó nó cũng không phải là cái đứa tầm thường. Thứ nhất là nó phải có nhan sắc, thứ hai nó phải có tài, thứ ba nó phải có thế. Ông thế kỷ 21 rồi. Đàn ông nó cũng khôn lắm, hoàng tử giờ nó cũng khôn lắm cơ. Không. Mấy đứa con gái nấu ăn thì không biết, làm thì lười, suốt ngày thích ăn chơi. Mình có thể nằm, mình ước mơ có thể là buổi sáng thức dậy không phải đi làm, không phải đi học, nằm dài trên giường, lướt Facebook, chụp một quả ảnh tự sướng ô khung cửa sổ đầy nắng và đăng book story. Một khi một đứa con gái đã ngủ dậy vào cái giờ mà khung cửa sổ đầy nắng thì cái giờ đấy là cái giờ người ta đi làm mẹ rồi nha. Không, khi mà khung cửa sổ của các bạn đầy nắng thì là lúc đó là cái giờ người ta phải đi làm. Cái đứa con gái mà giờ đấy mới ngủ dậy ấy là cái đứa lười. Ok, cái đứa lười giờ đấy mới dậy. Con gái con đứa ngủ chết trương chết nứt ra giờ đấy mới dậy. Đã lười không, đã mà cái giống không, có khi lười không biết nấu ăn. Không, không chịu làm ăn thì lấy đâu ra tiền, có nghĩa là sẽ nghèo. Không, vậy mà đòi soái ca không có. No, no, no, no, không có. Đó, thầy Huấn đấy, tác giả Nguyễn Hồng Dung đã nói đó. Thầy Huấn đã nói, tao đố đứa nào ngủ trương thây đến trưa, chưa chảy chưa chật ra mà giàu được. Đúng. Đúng ạ. Còn cái gì công, cái gì soái ca là gì, họ sẽ chọn cho mình một người. Không, đừng có hy vọng các cô ạ, các cô đừng có hy vọng nghĩ rằng là những cái đứa con gái như vậy sẽ kiếm được soái ca. Không có đâu, không có. Nói thật là hơi thô một tí là đeo có đâu ạ. Không, soái ca nó có thể là nó nhìn thấy các cô đáng yêu trong một cái ở trên sân trường đầy nắng, nó có thể nhìn các em đáng yêu, nhưng mà sau khi đó quen các em một thời gian, không, nó thấy mẹ con này lười ngủ trương háng ra, đến khi mà ô cửa sổ đầy nắng chiếu vào lúc đó là phải 8-9 giờ sáng rồi, thậm chí là 10 giờ sáng rồi mà còn chưa có dậy thì nó phát hốt. Không, nấu được nồi cơm hả, nấu được nồi cơm, cắm nồi cơm điện thì có khi mà quên cả mật vào nấc nấu, đến lúc giờ ăn mở ra nồi cơm lõng bõng nước, thế là còn may, còn chưa tính đến chuyện là nó không đổ nước vào, nó bật điện đó. Không, rồi làm được 2-3 cái món ăn. Hôm nay em làm cho anh nhiều món ăn lắm. Ủa, món gì vậy em? Rau luộc nè, trứng luộc nè, đậu luộc nè, thịt luộc luôn nè. Mà em làm thịt luộc ngon lắm đó anh. Thịt luộc em làm hôm nay là thịt luộc mà ở bên ngoài vẫn còn máu đó, ở bên trong vẫn còn máu đó anh. Ủa vậy là sao? Nếu như em không muốn nói là luộc sống đó anh. Ủa vậy lấy cái gì chấm bây giờ? Dạ em định bóc tỏi nhưng em bị đứt tay này. Thương không? Thương không? Thương không? Em chấm súp thôi anh. Cũng đeo có luôn nhá. Soái ca mà nó thấy các em như vậy là nó té luôn. Anh nói thật, anh chơi một thằng cu em, nó có một hội. Mà nói thật là cái hội của nó là, bọn nó tự gọi cái hội của nó là hội con nhà giàu. Mấy anh cu đó nhà toàn nhà giàu thôi. Anh chơi thằng cu em đó, trong cái câu lạc bộ chơi chim cảnh đó, chơi vẹt đó. Mấy anh đó giàu lắm, thằng nào nhà cũng giàu. Mà thằng nào cũng đẹp trai, nhà giàu. Nó bảo là anh ạ, à, em nói thật đó, hôm bữa em đi quen đứa, em đi gặp mặt đứa, nhưng mà anh ơi em nhìn thấy nó cái là em chán luôn. Bảo sao? Dạ anh ơi em nhìn cái móng tay của nó là cái một đứa con gái nhà xuất thân bình thường, mà em thấy nó xài túi Gucci, em thấy nó xài điện thoại xịn, em thấy móng tay của nó mẹ nó đắp bột biết các thứ, nhìn còn hơn cả má em nữa. Rồi sau đó là em nhìn cái mặt nó thì em nghĩ rằng trước khi đi gặp em á là nó phải trang điểm mất tiếng đồng hồ, nên là thôi em nghỉ luôn, em cho nghỉ luôn. Không, tại vì sao ạ? Tại vì anh ơi em lớn lên trong một gia tộc, từ nhỏ là nhà em đã làm ăn rồi, em bản thân em là lớn lên trong cái môi trường làm ăn rồi, em phải tranh đấu để với những cái người trong cái gia tộc của nhà em để có được cái quyền khống chế cái mối làm ăn, để trở thành dạng các bạn biết đó, những cái gia tộc đó là như thế. Không, mà em lấy con vợ mẹ không có biết làm ăn gì, chỉ có ăn chơi là em chết, em chết. Em có thể đủ tiền để nuôi nó cả một đời ấy, thế nhưng mà em không cần một người để như vậy, mà em cần một người đứng cùng em, đi bên cạnh em từng bước tiến lên đến cái mục đích mà em muốn đạt được. Đó, soái ca của các em gái nói như vậy đó các em. Đấy là chuyện thật. Một bữa nào đó anh mời nó vô đây nói chuyện, thằng mấy thằng đẹp trai lắm. Thằng nào cũng nghĩ như vậy thôi. Những thằng nó đã lớn lên trong những cái gia đình giàu có, bây giờ nó cũng không ăn chơi đâu, nó khôn lắm các ông. Nó qua cái tuổi ăn chơi là đến tuổi lấy vợ là nó sẽ lấy một cái người vợ biết đứng cùng nó, biết đi cùng nó từng bước, chứ không phải lấy một con vợ suốt ngày mà 10 giờ sáng vẫn nằm ở trên giường nhìn qua ô cửa sổ đầy nắng và đợi mẹ người yêu của mình bê bữa sáng có trứng ốp la và sữa tươi vào phòng. Có cái đầu ruồi, có cái anh huấn hoa hồng ấy. Không có nhá. Thế nên là các em gái thân mến, bỏ soái ca, bỏ những cái hình tượng soái ca đi. Không. Ở ngoài kia kìa, những bạn tôi cũng đã biết những bạn. Vợ tôi là một người rất là hay mua đồ online. Tôi biết được một cậu shipper rất là trẻ, tại vì cậu rất hay ship đồ cho tôi. Đó. Thì mỗi một lần tôi ra nhận đồ á, là thỉnh thoảng có những lúc rảnh rỗi là hai anh em ngồi hút điếu thuốc ngoài cổng. Cậu ấy bảo nhiều lúc mời vào nhà, nó bảo anh ơi thôi em, người em đi bụi bặm, ngồi đây hai anh em ngồi hút điếu thuốc nói chuyện. Rất là cố gắng chịu khó làm việc. Không, vừa học vừa làm để cho gia đình em đỡ phải lo lắng thêm tiền nong. Đó, đối với tôi đó mới là hình tượng mà anh nghĩ là cần để các em để ý. Chứ còn soái ca nó cũng đéo quan tâm đến các em đâu. Không có đâu. Ok, soái ca nó sẽ đi tìm tiểu thư nhà giàu. Không, để nó càng giàu. Soái ca nó không tìm mấy con mà đã không có tiền, lười làm rồi lại còn mơ mộng vân vân. Không, hãy tìm vào những cái người đang lao động ngoài kia, đang sống một cuộc sống bình thường nhất, biết lo toan cho cuộc sống và từng ngày từng bước tiến lên. Như vậy nó hợp hơn đối với các em gái. Ok. Rồi tiếp tục các em gái nữa lại thích những anh trai đi bar. Hôm qua anh đưa tao đi bar đảo đời quá, tuyệt vời quá. Ông nay anh đưa tao đi chơi, mai anh đưa tao đi chơi. Ông đéo hiểu, đàn ông tử tế, người ta giờ đấy người ta đi làm không, tất nhiên đi chơi cũng có, thỉnh thoảng anh em tôi cũng vậy thôi, cũng có những lúc đi chơi đi nhậu, nhưng không phải lúc nào cũng đi chơi đi nhậu. Ủa, một thằng mà ngày hôm nay đi chơi, ngày mai lại đi chơi, ngày kia lại đi chơi, thì cái đấy vấn đề đấy là phải xem, phải xem. Ok, cái vấn đề đấy là phải thật sự phải xem không, còn nếu không thì mẹ phải nhà phải làm chứ, làm bục mặt ra chứ. Không, kể cả đừng nói nhá, kể cả bảo là giàu nó không cần làm, quên mẹ đi, giàu nó càng làm, càng giàu càng ham không, nó ham lắm. Không, nay anh đưa mình đi chơi cả cả ngày rồi, anh nói là ở buổi tối tắm rửa trang điểm sớm, độ khoảng 10 giờ anh đến anh đón mình đi chơi, đêm nay đi chơi tít mù tắp. Ô má, cái gì vậy, anh tuyệt vời quá. Đời em lại tối như cái háng chị dậu rồi, đúng không, bad boy. Ê, cho nên là cá nhân anh thì anh không thích mấy con nhỏ mơ đến hình ảnh xoái ca cho lắm. Mấy con nhỏ đó có vẻ là không hợp với cái gu cuộc sống của anh. Tất nhiên là anh là người có vợ rồi, vợ anh thì cũng không nằm trong cái tốt hình ảnh đấy. Nhưng mà ý là chúng ta đang nói chuyện về cái góc độ là tiếp xúc xã hội, thì anh không thích cái mẫu người đấy cho lắm. Mấy con nhỏ đó sống nó mơ hồ quá. Và những con nhỏ sống mơ hồ thì cái cuộc sống của chúng nó cũng sẽ không được, nó sẽ có một cái kết cục thôi. Tại vì bản thân anh cũng đã nhìn thấy rồi. Anh đã nhìn thấy rồi. Anh đã nhìn thấy từ những người bạn của anh, những cái năm mà bọn anh lớn lên đó, là nó rất là nổi lên cái dòng chuyện ngôn tình ba xu. Cái dòng chuyện ngôn tình ba xu của Đài Loan đó, họ in hàng rất là nhiều, in nhiều lắm. Những cái quyển nó cứ dày dày từng này này, nổi lắm. Những cái năm đó nó cũng có cái hình ảnh soái ca, tất nhiên là nó không theo cái mẫu như bây giờ. Hình ảnh soái ca hồi đó nó hơi khác một tí. Các bạn cứ xem phim Đài Loan các bạn sẽ hình dung ra. Cũng thấy có mấy con bạn anh ngày xưa suốt ngày ước mơ về những soái ca như vậy đó. Đời tao sau này những đứa ước mơ như thế sau này đời như cứt hết. Không? Cái ngày lấy chồng tự hào lắm, lấy chồng đẹp trai thì hai vợ chồng bảo đi du lịch này nọ. Sau đó là về trả nợ vỡ mặt. Hai vợ chồng mới lấy nhau công ăn việc làm cũng gọi là có, nhưng mà lương lậu thì thấp. Mà nó lấy nhau, nó tổ chức cái đám cưới linh đình, làm cái sân khấu lộng lẫy huy hoàng, trao hoa, nhưng mà hoa lại phải là hoa. Mà cái thời của bọn tôi cách đây lấy nhau, lấy vợ lấy chồng nó phải 5-6, nó 7 năm rồi. Còn những đứa lấy vợ chồng được chục năm rồi, hoa lại phải là hoa bay vào cơ. Mà nó rất là tốn kém. Lấy nhau xong hai đứa đi du lịch, phải đứa nào nhẹ nhàng thì là đi cỡ phải như là Đà Nẵng, Đà Lạt, nhưng mà đi là phải ở khu VIP, ở khu resort, khu FLC kiểu vậy. Rồi sau đó là có những đứa thì đi du lịch nước ngoài để tuần trăng mật. Về hai vợ chồng mà mình hỏi lấy tiền đâu ra đi, vay. Sống nó phải sang chảnh. Lấy chồng đẹp trai đó. Thế là sấp mặt mấy năm sau không có làm ăn được, không có chịu khó mà làm ăn, mẹ nghèo, soái ca thì cũng tím bầm mặt mũi vào. Mà mấy em công chúa xinh đẹp ước mơ kia thì cũng dần dần cũng hoa tàn nhị héo, đẻ đứa con không có tiền, lúc nào cũng phải lo toan, những đầu bù tóc rối lên. Nên là thôi các em, thực tế lên tí nhá, thực tế lên tí. Cái quan trọng là phải có kinh tế, phải mà muốn có kinh tế thì phải làm, thật sự là phải làm. Có làm thì có ăn. Hả? Cần cù bù thông minh, tay làm hàm nhai. Cái loại không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn anh Huấn hoa hồng. Thì đấy là cái nói thật. Tại vì hôm nay chuyên đề là có nhắc đến những cái ước mơ. Tại vì lúc chiều nay mình cũng thấy đọc đến một cái bài về một cái em gái. Không, ước mơ xoái ca này xoái ca nọ. Thấy nó hơi cứt. Đó. Đây là các em gái thân mến. Xoái ca ở ngoài đời vẫn có. Mặc dù là hiếm như lông lươn. Đó. Thế nên là các em phải nhớ. Mình ở vị trí nào, nếu như các em là con nhà đài các quyền quý, các em cũng lớn lên trong những gia tộc lớn, các em đẻ ra vào cái nôi bằng vàng. Khi đẻ ra các em còn phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi, bò ngược lại thì mới về đích. Đó. Thì lúc đó ok, các em có thể là ước mơ như vậy. Nhưng nếu như các em chỉ xuất thân ở trong cuộc sống bình thường thì thôi, bỏ đi. Bỏ đi các em. Thực tế lại một chút dùm anh nha. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta ngày mai sẽ gặp nhau xem như thế nào, tập 2 của chuyện này như thế nào. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.